Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 562, Y Sử Lưu Danh Cơ Hội. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, thời gian lại đi qua 3 ngày, dã chiến bệnh viện người bị thương, tuyệt đại đa số đã chuyển vận xong, vậy rất ít có mới người bị thương đưa tới. Cái này 3 ngày, Lâm Kiệt tổng cộng liền làm 2 ca giải phẫu. Ngày hôm nay sau buổi cơm trưa, Lâm Kiệt bất ngờ nhận được Triệu Phương điện thoại. Điện thoại di động vừa tiếp thông, liền truyền tới Triệu Phương hưng phấn không thôi tiếng quát tháo. Lão sư, thành công, bị lão sư ngài dẫn dắt một cái ý nghĩ thành công. Hống hống, thanh âm này có chút bất ngờ vang. Lâm Kiệt không thể không để cho điện thoại di động cách xa lỗ tai một ít. Sau đó mắng, loạn hô cái gì à? Cái gì thành công? Có lời tốt không dám? Hì hì, lão sư, thật xin lỗi, ta chỉ là tạm thời quá mức hưng phấn. Trong điện thoại di động Triệu Phương thanh âm, thẳng hàng 3 cái âm cấp, thanh âm nhu nhu nói, lão sư, bị ngài lô não động tĩnh mạch đưa đổi ý nghĩ dẫn dắt. Ta nghĩ tới một cái phát triển ứng dụng. Ta muốn, phổ thông phương pháp trị liệu khó mà đến đặc thù địa điểm. Nói thí dụ đi, khí quan nội bộ, mạch máu vách đá nặng hàng ứ tích, thậm chí là tắc nghẽn. Có được hay không sử dụng động tĩnh mạch đưa đổi phương pháp cho xông lên soát mở. Là một chuyên nghiệp không thể chuyên nghiệp đi nữa chuyên gia. Lâm Kiệt vừa nghe Triệu Phương như thế nói, lập tức liền biết rõ nàng ý tưởng, hơi một cân nhắc, hắn cao hứng vô cùng nói, Triệu Phương, ngươi cái này phát triển ý tưởng tốt vô cùng, hơn nữa so sánh lô não động tĩnh mạch đưa đổi lấy nói. Cái ý nghĩ này ứng dụng tiền cảnh, lại là rộng rãi, ngươi cho ta gọi điện thoại này, có phải hay không tỏ rõ, ngươi đã dùng thông qua thí nghiệm. Chứng thực cái ý nghĩ này có thể được tính. Cảm ơn lão sư ngài đồng ý. Triệu Phương giọng dược nhiên nói. Ta dùng khóa đề tổ danh nghĩa. Thân thỉnh mấy phần còn không có mất đi hoạt tính lá gan tiêu bản. Sử dụng cỡ nhỏ có thể điều huyết dịch tuần hoàn cơ hội. Tiến hành huyết dịch xông lên soát thí nghiệm. Liên tục tiến hành 10 ngày sau. Đi qua mổ xẻ so sánh. Triệu Phương lại kích động hô lên. Lão sư, nó thật phát huy tác dụng, cái ý nghĩ này thật, thật gặp hiệu quả, làm khá vô cùng, rất tốt. Lâm Kiệt lớn lực tán dương một câu, hơi trầm ngâm một chút, nói, ngươi cái ý nghĩ này, liền làm chúng ta cái này khóa đề tử khóa đề, ngươi bây giờ chính là cái này tử khóa đề chủ người phụ trách. Ta sẽ gọi điện thoại theo học viện, và chi nhánh bệnh viện nói một tiếng. Để cho bọn họ hết sức phối hợp ngươi. Vô luận là cần người, đòi lấy vật gì, đòi tiền, ngươi đều có thể to gan nói lên. Không cần cố kỵ. Cảm ơn lão sư. Cảm ơn lão sư. Hu hu. Triệu Phương không ngừng bận rộn trong điện thoại biểu thị cảm ơn. Vừa nói, lại mang theo khóc âm. Nàng nghẹt ngào một tiếng, cấp vội vàng giải thích. Lão sư, ta đây là cao hứng, kích động, cảm ơn lão sư khi đó không có đem ta đuổi đi. Cảm ơn lão sư ngài dạy dỗ. Lâm Kiệt an ủi, tốt lắm, đừng khóc nhè. Ngươi lời nói này, có thể đến khi ngươi tốt nghiệp lên tiếng lúc. Nói sau, hắn lại dặn dò, cái này ý nghĩ thí nghiệm, còn phải tiếp tục, dùng trước tiêu bản làm thí nghiệm, tích lũy nhất định số liệu sau đó. Ta mang người đi chi nhánh bệnh viện tìm tất cả phòng ban chủ nhiệm. Trưng cầu sao sao thí nghiệm người. Lâm Kiệt dừng một chút. Nói tiếp. Triệu Phương. Chúng ta vậy không nhất định phải toàn diện đánh ra. Tập trung lực lượng đánh chiếm một cái vấn đề. Cũng là một cái được biện pháp hữu hiệu. Thí dụ như nói. Bệnh ở động mạch tim. Hàng năm bệnh phát đứng tim người. Cũng không phải là một cái con số nhỏ đây. Nha nha, đứng tim, đây đúng là một cái đặc biệt tốt điểm đột phá. Lão sư, ngài chỉ điểm thật là quá tuyệt vời. Triệu Phương lại kêu la, lão sư, chỉ cần chúng ta cái này thành quả một khi thành thục, cũng rộng rãi ứng dụng, khẳng định có thể biên độ lớn hạ xuống bệnh ở động mạch tim phát bệnh tỷ số. Hống hống, trong điện thoại, một lần nữa truyền ra Triệu Phương đặc biệt hơi kỳ quái tiếng cười quái gì. Tiếp đó nói, lão sư, ngài thời gian lúc nào trở về à? Ngươi không ở Tân Hải, chúng ta cảm giác giống như ít đi người tâm phúc tựa như. Sáng mốt đi, nơi này trên căn bản không có thương tổn người đưa tới. Ta cùng Điền Hạng Vũ, Tiêu Cương Hào bọn họ hoàn thành phòng dịch công tác, và bọn họ cùng nhau hồi Tân Hải. Cúp điện thoại, Lâm Kiệt có một loại không nói ra được toàn thân thoải mái. Lô não động tĩnh mạch đưa đổi ý tưởng, là hắn đón nhận Thẩm Lan Nhược kiến thức y học sau đó. Đứng ở rất nhiều y học đại năng bả vai trên, nghĩ ra được một cái khai sáng tính ý tưởng, Lâm Kiệt có thể xác định, đây là thuộc về chính hắn thành quả, tuyệt đối không phải kích hoạt tính trí nhớ, mà Triệu Phương cái này bị mình dẫn dắt, mà nghĩ ra được khai thác ứng dụng, từ dùng thích hợp tính và ứng dụng tiền cảnh mà nói. Hiển nhiên càng thêm rộng lớn, dẫu sao Lâm Kiệt tìm được đến nay, mới tìm được một vị tương tự lô não tật bệnh nhân. Đây chính là mình học sinh nghĩ ra được phương pháp, hơn nữa còn có thể để cho càng nhiều hơn, chí ít đạt tới triệu cấp bậc trở lên bệnh nhân được lợi. Đây tuyệt đối là đối với một cái y học người nghiên cứu kiêm y học giáo dục người lớn nhất khen ngợi. Lâm Kiệt tự mình say mê một phen sau đó, lại bấm Đại học Tân Hải trường y khoa viện trưởng viên Quảng Hỷ điện thoại. Điện thoại tiếp thông sau đó, hắn vui vẻ nói, viên viện trưởng, cùng ngươi nói một chuyện, đây có lẽ là một kiện có thể tạo phúc mấy triệu người bệnh sự việc. Là ta một học sinh nghĩ ra được. Viên Quảng Hỷ ha ha cười một tiếng, cao hứng nói, có thể để cho chúng ta Lâm chuyên gia như thế cho rằng, nhất định là một kiện giỏi vô cùng sự việc, ta rửa tay lắng nghe đâu. Lập tức, Lâm Kiệt liền đem Triệu Phương ý tưởng trình bày một lần. Nói tiếp, viên viện trưởng, ngươi nghĩ, nói thí dụ như bệnh ở động mạch tim người bệnh, dùng cái biện pháp này xông lên quét một chút tim mạch máu. Há chẳng phải là, trong điện thoại bỗng nhiên truyền tới phanh một thanh âm vang lên. Tiếp đó truyền tới thô trọng tiếng thở dốc, liền nghe viên Quảng Hỷ giọng kích động nói, Lâm chuyên gia, ngươi đây là còn chưa ý thức được. Cái này ứng dụng ý nghĩa trọng yếu à. Cái này phát triển ứng dụng, có thể rất tốt phòng ngừa đứng tim, gan ngạnh, thận ngạnh cùng các loại. Đâu chỉ tạo phúc triệu người bệnh à, mấy chục triệu cũng có thể. Đây tuyệt đối là một cái có thể y sử lưu danh cơ hội. Lâm chuyên gia, ngươi cần đem cái này phát triển ứng dụng tưởng tượng, còn có nhanh viết thành luận văn, phát biểu ra, chiếm cứ vị trí thứ nhất. Lâm Kiệt có chút không hiểu nói, chúng ta bây giờ chỉ là tiến hành bước đầu thí nghiệm. Có nhiều vấn đề còn không có xác định, bây giờ liền phát biểu luận văn, có chút quá sớm chứ. Viên Quảng Hỷ dài thở ra một hơi, nói, Lâm chuyên gia, cho sớm phát biểu luận văn là cần thiết, hơn nữa là vô cùng cần thiết. Người lại cẩn thận suy nghĩ một chút, cái này tưởng tượng, cốt lõi nhất chính là cái này ý tưởng à, những thứ khác ví dụ như thí nghiệm. Nghiệm chứng cái gì, hoàn toàn có thể để cho những thứ khác chữa bệnh đơn vị làm. Người chỉ cần đưa cái này tưởng tượng nói cho tất cả mọi người chính là. Viên Quảng Hỷ có chút gấp, bách đạo, Lâm chuyên gia, đây là ta cùng khinh thường, không có đi sâu địa phương muốn. Lúc ấy ngươi nói lên lô não động tĩnh mạch đưa đổi tưởng tượng. Lúc, chúng ta chỉ là nhận thức được cái này thiết tưởng mới mẻ độc đáo và khai sáng tính. Không có tiến một bước nghĩ đến, cái này thiết lập nghĩ có thể rộng rãi ứng dụng. Đây là ngày luận văn, thật ra thì hẳn sớm một ít viết. Lâm chuyên gia, bây giờ ngươi liền động bút viết. Cái ý nghĩ này nếu như bị người khác ăn cắp, tổn thất có thể to lắm. Nghe được cái này, Lâm Kiệt cũng bị thuyết phục. Hắn cũng có chút rõ ràng. Tại sao Viên Quảng Hỷ và mình lúc trước sẽ không nghĩ tới điểm này? Đây là Lâm Kiệt mình khóa đề. Viên Quảng Hỷ các người từ tránh hiểm nghi. Rèn luyện Lâm Kiệt, hoặc nguyên nhân gì khác, chỉ là dành cho lớn nhất kế toán cùng tiện lợi giúp đỡ. Mà đang nghiên cứu phương diện, hết thảy lấy Lâm Kiệt làm chủ đạo, mà Lâm Kiệt mình đâu, thật sự là quá mức trẻ tuổi, có thể nói là thiếu nghiêm trọng khóa đề nghiên cứu kinh nghiệm. Điển hình đi một bước coi là một bước, sờ đá qua sông, còn như Thẩm Lan Nhược. Trừ phi là Lâm Kiệt đầu tiên ý thức được đầu mối, nếu không nàng cũng là sẽ không lên tiếng nhắc nhở. Liền nghe Viên Quảng Hỷ tràn đầy ước mơ nói, có lẽ trên quốc tế sẽ xuất hiện một loại lấy ngươi tên chữ đặt tên loại mới phương pháp trị liệu đây. Đây chính là ta học sinh Triệu Phương nghĩ ra được, Lâm Kiệt cải chính nói. Viên Quảng Hỷ nói nghiêm túc, mặc dù là nàng nghĩ ra được, nhưng là nàng cái ý nghĩ này căn nguyên tại ngươi cái này khóa đề. Không có đủ khai sáng tính, lại ngươi đây là cái này khóa đề người phụ trách. Nàng không chỉ là khóa đề tổ thành viên, vẫn là học sinh của ngươi. Cho nên, vô luận từ phương diện nào mà nói, cái này tưởng tượng cũng có thể quy về thành quả của ngươi. Nói chuyện điện thoại lúc kết thúc, Viên Quảng Hỷ vẫn tiếp tục dặn dò, Lâm chuyên gia, nhớ, ngày hôm nay liền bắt đầu động bút viết luận văn. Cúp điện thoại, Lâm Kiệt trong lòng vẫn có chút không thoải mái, cảm giác giống như là mình cướp đi Triệu Phương thành quả nghiên cứu. Lâm Kiệt, cái này một vị viên viện trưởng nói rất đúng. Thẩm Lan Nhược thanh âm ung dung vang lên, vô luận từ phương diện nào mà nói. Vô luận quốc tế tiêu chuẩn, vẫn là quốc tế thông lệ, Triệu Phương thành quả nghiên cứu đều là quy về ngươi tất cả. Bởi vì ngươi mới là cái này khóa đề người phụ trách. Giống như là viên viện trưởng theo như lời, nàng cái ý nghĩ này không có đủ khai sáng tính, chỉ là thuộc về ngươi nồng cốt ý tưởng phát triển ứng dụng. Cho dù nàng không có nghĩ dậy, một ngày nào đó, ngươi khẳng định sẽ suy luận nghĩ ra được. Bất quá, thành tựu khen thưởng, ngươi có thể ở luận văn ký tên càng thêm lên Triệu Phương tên chữ. Thậm chí tầm quan trọng và ngươi đặt song song cũng không có vấn đề. Nhưng là, Thẩm Lan Nhược nặng nề nhấn mạnh, nếu như dùng tên chữ đặt tên loại này phương pháp trị liệu, quốc tế y học ủy viên sẽ tuyệt đối là dùng ngươi tên chữ tới đặt tên, mà không phải là nàng. Đây là một kiện đặc biệt nghiêm túc sự việc. Quốc tế y học ủy viên sẽ là không sẽ đánh vỡ quốc tế tiêu chuẩn và thông lệ. Bây giờ, vội vàng đem cái này bài luận văn viết ra đi. Thẩm Lan Nhược thúc giục một câu sau đó. Rồi nói tiếp, ta lại cho ngươi đề phòng đi. Lâm Kiệt, nếu muốn lấy được giải Nobel sinh lý học phần thưởng, chỉ có thành quả nghiên cứu vẫn chưa đủ. Ngươi còn cần có đầy đủ cao danh vọng, giải thưởng dẫu sao là người đánh giá chọn đi ra ngoài. Cũng có một ít mờ ám, dẫu sao đối mặt nhiều tên người hậu tuyển, đánh giá phần thưởng người luôn là có nghiêng về tính, trừ phi ngươi thành quả nghiên cứu, rõ ràng vượt qua những người khác quá nhiều. Nhưng là, muốn làm một điểm này, rất khó, đặc biệt khó khăn, cho nên... Ở lớn gửi không sai biệt lắm thành quả nghiên cứu hả? Nếu muốn trúng thưởng, cái này thì cần ngươi có đầy đủ cao, không cho người coi nhẹ danh vọng, mà phát biểu luận văn, là soát danh vọng biện pháp tốt nhất. Lập tức, Lâm Kiệt cũng sẽ không tiếp tục quấn quýt, lại cùng Triệu Phương nói chuyện điện thoại, để cho nàng cầm mình làm thí nghiệm số liệu, toàn bộ phát đến hộp thư của mình. Đồng thời, hắn lại đem Viên Quảng Hỷ mà nói, không có giấu giếm nói cho nàng. Triệu Phương, cái này bài luận văn ta tới viết, ta tới phụ trách phát biểu, vậy sẽ đề tên ngươi tên chữ. Nhưng là, ta cần phải rõ ràng nói cho ngươi, cái này thiên định trước có thể đưa tới náo động luận văn, mang đến vinh dự và lợi ích, phần lớn cũng sẽ rơi vào trên đầu ta. Lão sư, ta biết à. Triệu Phương giọng chân thành nói. Lão sư, không có ngài, cũng chưa có ta bây giờ. Không có ngài lô não động tĩnh mạch đưa đổi khóa đề. Ta cái này ý nghĩ cũng không thể nào nói tới. Nói không thế nào hình tượng tỉ dụ. Lão sư ngài là cái người đầu tiên ăn con cua. Ta miễn cưỡng thuộc về thứ hai ăn con cua người. Vinh dự tự nhiên cũng hẳn quy về cái đầu tiên ăn. Con cua người à, lão sư, ngài không cần cho ta ký tên. Có thể được lão sư ngài đồng ý. Ta liền đặc biệt cao hứng vô cùng rồi. Lâm Kiệt nhẹ thở ra một hơi. Nói, Triệu Phương, cảm ơn hiểu. Cái này bài luận văn ta sẽ thật tốt viết. Tìm một nhà nhất quyền uy tập san tới phát biểu. Đây là ngày luận văn. Lâm Kiệt dùng một buổi chiều còn có trong một đêm thời gian. Liền viết thành, dùng vẫn là tiếng Anh. Hắn phát hiện, mình dùng tiếng Anh viết học thuật luận văn. Càng thêm chót lọt, diễn tả cũng càng thêm tinh chuẩn. Đây cũng là sâu sắc Thẩm Lan Nhược trí nhớ ảnh hưởng. Lâm Kiệt cuối cùng trong lòng hơi quá ý bất quá. Cái này bài luận văn chú trọng giải thích là lô não động tĩnh mạch đưa đổi nghiên cứu. Nhưng là, ở nơi này thiết tưởng phát triển ứng dụng trong. Điểm chính miêu tả Triệu Phương lá gan động tĩnh mạch trao đổi xông lên soát thí nghiệm. Lại, Lâm Kiệt vẫn còn ở ứng dụng triển vọng trong. Miêu tả cái này tưởng tượng đối với chữa trị đứng tim. Gan cảnh, thận cảnh cùng có thể tạo được lâm sàng tích cực tác dụng. Luận văn ký tên trong, Triệu Phương là thứ hai tác giả, Thẩm Lan Nhược đối với cái này bài luận văn chất lượng là vô cùng hài lòng. Cũng đề nghị Lâm Kiệt gửi bản thảo Nature. Nature là quốc tế cao cấp học thuật tập san, ở toàn thế giới học thuật giới được hưởng cao quý thịnh dự. Nó là một loại quốc tế tổng hợp tính khoa học tuần san, để báo đạo khoa học trên thế giới phát hiện trọng đại. Trọng yếu đột phá là sứ mạng, yêu cầu nghiên cứu khoa học thành quả mới mẻ độc đáo. Có thể nói, không có so nó càng quyền uy học thuật tập san. Thẩm Lan Nhược nói, Lâm Kiệt, cái này bài luận văn lý luận trình độ, còn có thiết tưởng khai sáng tính, rộng rãi ứng dụng tính, tuyệt đối có tư cách phát hành ở Nature lên. Hơn nữa, lấy ngươi bây giờ biểu hiện ra y học nghiên cứu thực lực, cũng chỉ có Nature có thể xứng với ngươi. Cũng chỉ có ở Nature lên phát biểu luận văn mới có thể làm cho ngươi bị tất cả nước người nghiên cứu nơi cộng biết. Ta cho một mình ngươi hộp thơ. Hắn là Nature tập san sinh lý loại khoa học gửi bản thảo thẩm khảo một người trong, bỏ cho hắn liền có thể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Nguyên Thủy Đại Thời Đại https://tiuyencv.com/nguyen-tsuyen-nối-tai-nối-tsoi-nối-dai-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.